Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Không chỉ một mẫu thân. Tà dị mẫu thân vậy mà dự định cùng ta liên minh. Thuyết pháp này để Cao Lê cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đây coi là có ý tứ gì? Đánh không lại ta liền gia nhập ta sao? Đối với cái này đã xuất hiện tại trong truyền thuyết thật lâu tà dị mẫu thân, Cao Lê nhưng không có nửa điểm xem thường tính toán của nàng. Nhất là từng ấy năm tới nay như vậy, Trung Nguyên một mực đem tà dị chế tạo thành phi thường khủng bố người xâm nhập. Tà dị mẫu thân không có bất kỳ cái gì lý do cùng chính mình kết minh. Nhưng mà làm tà dị mẫu thân tín đồ, hà sai lại không thể là giả. Bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì lý do gạt ta. Có chút ý tứ a, Cao Lê như vậy nghĩ đến. Như vậy hai vị thân vương lại là như thế nào đối đãi chuyện này đâu? Cao Lê hỏi, hai chúng ta như thế nào nhìn kỳ thật cũng không trọng yếu. Nguyễn Duy Vũ thân vương nói, bởi vì ta là thế tục phái, ta cũng không thèm để ý mẫu thân cùng ai là địch hoặc là cùng ai kết minh. Mà hà sai hắn là mẫu thân giáo phái, ấn lý thuyết, hắn hẳn là tuân theo mẫu thân chỉ lệnh làm việc, mẫu thân để hắn làm cái gì, hắn liền sẽ làm cái gì. Hà sai gật gật đầu, nói, đúng là như thế, nhưng tại chúng ta mẫu thân giáo phái nội bộ cũng có phần chi. Ý của ta là, tuyệt đối tuân theo mẫu thân dạy bảo, nghe theo hắn hết thảy chỉ lệnh. Chúng ta làm tất cả mọi chuyện, đều muốn dùng mẫu thân ý chí là cao nhất ưu tiên. Nhưng mà giáo phái nội bộ còn có mặt khác một chi. Bọn hắn cho rằng mẫu thân không thể chân chính đại biểu tà gì. Bọn hắn muốn ủng lập mới mẫu thân. Mẫu thân còn có thể đổi. Cao Lê đều kinh, có thể, mặc dù cũng không dễ dàng, nhưng là có thể, hà sai nói. Lúc này Nguyễn Duy Vũ cùng hà sai hai vị thân vương liếc nhau. Sau đó Nguyễn Duy Vũ thân vương khẽ thở dài một hơi nói với Cao Lê. Trong các ngươi nguyên một mực không biết một sự kiện. Kỳ thật tại Sa Na cảnh nội vẫn luôn có một vết nứt thông hướng tà dị thế giới. Chúng ta mỗi một vị thân vương đều đã từng tự mình từng tiến vào thế giới kia. Kia là một cái phi thường kỳ diệu. Mà lại tràn ngập trật tự thế giới. Hết thảy đều tại mẫu thân ý chí dẫn dắt phía dưới hoạt động. Các ngươi đã từng tận mắt nhìn đến. Qua mẫu thân, Cao Lê đến hào hứng. Đúng vậy, chúng ta cơ hồ tất cả thân vương đều đã từng tận mắt nhìn đến qua mẫu thân. Hà sai nói, có thể cho ta hình dung một chút nàng sao? Cao Lê hỏi, nàng theo chúng ta. Tựa như là một đoàn vĩ đại quang huy, chúng ta những này cùng tà dị chiều sâu dung hợp người. Căn bản thấy không rõ nàng thực thể. Hà sai nói, ta cũng vậy, bất quá bởi vì ta không phải mẫu thân tín đồ, cho nên đoàn kia quang huy đối ta mà nói rất khó nói là vĩ đại. Cho ta lớn nhất cảm xúc vẫn là rung động đi. Nguyễn Duy Vũ nói, các ngươi vì cái gì đi gặp mặt mẫu thân? Cao Lê hỏi, tại Sa Na, trên mặt đất mỗi một cái tà dị đều là mẫu thân hài tử. Chúng ta muốn mượn nhờ những cái kia tà dị lực lượng. Vô luận là cải tạo Sa Na chiến sĩ, vẫn là cải tạo ra càng cường lực hơn súc vật, đều muốn tước đoạt một cái con nàng sinh mệnh. Chúng ta nhất định phải tự mình đối với mẫu thân biểu thị cảm tạ. Nguyễn Duy Vũ thân vương nói, đối với hai vị này thân vương thuyết pháp, Cao Lê tràn ngập nghi hoặc liên quan tới tà dị. Tất cả người Trung Nguyên đều biết như vậy một kiện sự tình. Tà dị là đáng sợ, kinh khủng, mà lại tuyệt đối không có cách nào theo chân chúng nó giảng đạo lý. Mà lại dùng Cao Lê tự thân chỗ nhìn nghe thấy đến nói. Cũng chính là như thế, những cái kia bị tà dị xâm nhiễm người. Còn có nổi danh nhất Thuận Thiên giáo đồ nhóm, mỗi một cái đều trở nên vô cùng dữ tợn cùng điên cuồng. Nhất là Thuận Thiên giáo đồ, bọn hắn cơ hồ hoàn toàn cùng nhân loại là hai cái hoàn toàn khác biệt giống loài. Cao Lê nhìn thấy tất nhiên không sai, mà hai vị này thân vương nói tới cũng chưa hẳn là giả. Chính như chính mình trước đó giáo dục người khác như thế. Sự tình cũng nên thay cái góc độ đến xem, đến tột cùng là thật là giả, cùng nhìn thấy tà dị mẫu thân liền biết. Như vậy, vì cái gì mẫu thân dự định cùng ta kết minh? Bọn hắn sẽ phản đối, thậm chí không tiếc gây bất lợi cho ta. Cao Lê đối với cái này cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Cái này cùng lúc trước nói đến bọn hắn dự định ủng lập mới mẫu thân. Nhưng thật ra là cùng một cái vấn đề, bởi vì tà dị mẫu thân, kỳ thật cũng không phải là chỉ có một cái. Chúng ta chỗ xưng hô mẫu thân, nhưng thật ra là từ một cái thượng vị mẫu thân, cùng 13 cái hạ vị mẫu thân tạo thành tập thể. Nguyễn Duy Vũ nói, Hà Sai tiếp lấy nói ra, mẫu thân hài tử đông đảo, nàng không có khả năng độc lập quản lý toàn bộ tà dị tộc đàn. Cho nên nàng sáng tạo 13 đứa bé đến phụ trợ nàng quản lý cả một tộc bầy. Những hài tử này hành xử mẫu thân quyền lực. Bình thường, chúng ta có khả năng nghe được thanh âm, tiếp xúc đến mẫu thân. Kỳ thật đều là kia 13 đứa bé một trong. Cái này 13 đứa bé bên trong. Trong đó có một cái đặc biệt nhằm vào Trung Nguyên, nhằm vào Vũ Quốc, các ngài Vũ Quốc Thuận Thiên Giáo. Chính là nàng tác phẩm. Thì ra là thế. Dạng này, sự tình liền có thể giải thích được. Chúng ta Sa Na cảnh nội mẫu thân giáo phái sở dĩ chi nhánh khác biệt, cũng là bởi vì chúng ta tín ngưỡng hạ vị mẫu thân khác biệt. Các nàng tính tình khác biệt, đối với chúng ta chỉ dẫn đồng dạng khác biệt. Tỉ như ta tín ngưỡng mẫu thân hiếu chiến, ta thống ngự phía dưới nhân dân lợi dụng chiến vi tôn. Ta nghe nói, trong đó có mấy cái hạ vị mẫu thân ngấp nghé thượng vị mẫu thân tuyệt đối quyền lực. Muốn thay vào đó, lần này chân chính muốn gặp ngươi, nhưng thật ra là thượng vị mẫu thân, cũng chính là tất cả tà dị chân chính mẫu thân. So với những hài tử kia, thượng vị mẫu thân cơ hồ không xử lý thế tục, đối với chúng ta giáo đồ cũng chưa từng có bất kỳ đáp lại nào. Một chút hạ vị mẫu thân hoài nghi, thượng vị mẫu thân sở dĩ muốn gặp ngươi, nhưng thật ra là muốn mượn tay của ngươi, diệt trừ những cái kia không nghe lời hài tử. Dù sao ngươi là qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất có thể chân chính đối tà dị tạo thành uy hiếp người. Hà Sai nói, cho nên, những cái kia có khả năng tại diệt trừ trên danh sách hạ vị mẫu thân tất nhiên sẽ khẩn trương. Cũng tất nhiên sẽ để cho thư của các nàng đồ đến chơi chết ta. Cao Lê hiểu, đúng là như thế. Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai người đồng thời gật đầu. Cao Lê không khỏi mỉm cười. Bên này Sa Na chi hành còn không có thành. Hai vị này thân vương thậm chí ngay cả cần nội dung đều để lộ ra đến. Nếu là như vậy, thật không biết vị này thượng vị mẫu thân nguyện ý trả giá như thế nào đại giới đâu. Cao Lê cười nói, ký kết kết thúc, tất cả đều vui vẻ. Cao Lê ngược lại là có chút không kịp chờ đợi muốn đi Sa Na nhìn xem vị này tà dị mẫu thân. Dù sao làm đi đến thế này, Cao Lê gặp phải cái thứ nhất siêu cấp boss. Giao thủ qua nhiều lần như vậy, ngay cả mặt đều chưa thấy qua, chung quy vẫn là có chút tiếc nuối. Đem thời gian định là 3 ngày sau đó, thừa dịp 3 ngày nay, Cao Lê phải đem chính mình triệt để vũ trang. Nếu quả thật chính là dựa theo hai vị thân vương lộ ra nội dung, chuyến này tất nhiên hung hiểm trùng điệp, trang bị đến tận răng đều không quá phận. Vừa nghe nói chuyến này hung hiểm trùng điệp, Nhã Nhã lập tức thập phần hưng phấn. Trong đêm sát thương, chỉnh lý quang học ống nhắm, một bộ sắp khai triển bộ dáng. Ngược lại là Nguyễn Tô Nhã nhìn qua có chút khẩn trương, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, một khi Cao Lê có chuyện bất trắc, Yến Nam Thành biến thành nơi vô chủ, trước đó song phương đạt thành tất cả khế ước đều sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Đến thời điểm nổi giận bên trong Yến Nam Thành thế lực, chẳng phải là sẽ đem chiến hỏa đốt xuyên toàn bộ Sa Na. Cho nên Nguyễn Tô Nhã vội vàng đi tìm Linh Lung, hy vọng Cao Lê đừng đi. Có thể Linh Lung lại nói, yên tâm tốt, tướng công nói, lần này, hắn đã mang cam đoan an toàn mức thấp nhất độ vũ trang. Không có vấn đề, nhưng mà, 3 ngày sau đó, khi Nguyễn Tô Nhã nhìn xem sau xe kia từng bó đạn đạo cùng từng dương lựu đạn cùng đạn. Nàng không chỉ có muốn hỏi cái này dạng một vấn đề. Ngươi đây là muốn đi diệt cái nào đó thân vương sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?